Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 685 trả giá. Hạ Tân vội vã đi lên bắt ở Thư Nguyệt Vũ non mềm tay nhỏ bé. Nỗ lực từ Thư Nguyệt Vũ trong tay đoạt cây kéo. www.pbtxt.com, đừng đừng, ngươi xem ngươi. Hảo Đoan Đoan lại đem cây kéo làm cái gì? Không phải mới vừa kéo qua móng tay sao? Ta kéo chết ngươi tên khốn kiếp. Ngươi tiếp lấy nghèo a. Thư Nguyệt Vũ giãy giụa không cho Hạ Tân đoạt lấy đi. Ta liền chỉ đùa một chút. Ngươi xem ngươi. Ý là chê ta cố tình gây sự lạc tương đương. Ta cũng không nói như vậy. Ngươi chính là muốn như vậy. Ta. Thư Nguyệt Vũ làm bộ muốn đâm chết Hạ Tân. Hạ Tân vội vã đoạt lấy cây kéo, ôm chặt lấy rồi Thư Nguyệt Vũ, lâu như vậy tìm không thấy, không phải muốn chỉ đùa một chút để cho ngươi cười một cái nha. Không muốn kích động như vậy nha, ta để cho ngươi cũng không cười nổi nữa. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò nện cho Hạ Tân phía sau lưng vài cái, bởi vì lợi khí bị đoạt, cũng cầm Hạ Tân không có biện pháp gì. Về điểm này quyền kinh còn không đủ để thành cái gì đối phương Hạ Tân thân thể bị tổn thương thương. Tổn, chỉ có thể để cho nàng chính mình mệt mỏi hơn mà thôi. Hạ Tân ôm Thư Nguyệt Vũ tiến đến cần cổ của nàng. Dán tại sợi tóc bên hít sâu một hơi. Cố ý làm say sưa chạm nói. Tóc thơm quá a, trên người cũng tốt hương a. Ngươi làm sao thơm như vậy đâu. Toàn thân đều thơm ngát. Ngươi, Thư Nguyệt Vũ nín khẩu khí. Muốn mắng cái gì? Bất quá bị Hạ Tân như thế khen một cái. Trương mấy lần miệng, đều có điểm muốn cười. Mắng không ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể vô lực nện xuống Hạ Tân sau lưng của. Hành, rồi vừa nói. Coi như ngươi có thể nói. Lần này trước hết bỏ qua ngươi. Hạ Tân lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy. Tâm tình âm tình bất định. Hỉ nộ vô thường. Dường như khó hống. Bất quá lừa được rồi là tốt rồi. Thư Nguyệt Vũ sáng rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn như nắng sớm tảng sáng vậy. Lập tức nở rộ ra nụ cười sáng lạn. Kéo Hạ Tân cánh tay hỏi. Đi đâu chơi? Hạ Tân mỉm cười nói. Đi người nghĩ đi địa phương. Trong lòng hắn kỳ thực còn đang suy nghĩ, hẳn là tìm một cách gì thoát thân. Loan Loan nói nàng thời gian không nhiều lắm, hắn còn có chút sự tình đặc biệt tưởng nhớ hỏi. Hạ Tân cho rằng Thư Nguyệt Vũ là muốn tốt muốn đi đâu. Kỳ thực Thư Nguyệt Vũ cũng không còn mục đích, chính là đến tìm Hạ Tân đùa. Hai người rất thông thường đi dạo phố, đi lui đi tới, ăn vặt, mua sắm. Trò chuyện một ít bình thường việc vặt, Hạ Tân cảm thấy cùng Thư Nguyệt Vũ ở chung với nhau thời điểm. Đáng giá vui mừng một điểm là chính mình không cần lo lắng tẻ ngắt, mà liều mạng mạng đi tìm trọng tâm câu chuyện, bởi vì Thư Nguyệt Vũ chính mình liền có chuyện nói không hết. Duy nhất phải vấn đề lo lắng chính là mình gặp thời khắc chú ý ngôn từ. Rất có thể một câu thông thường nói sẽ làm cho Nguyệt Vũ mất hứng. Sau đó, phải tiêu tốn nhiều nói ra câu nói này gấp 10 gấp trăm lần thời gian đi hống Nguyệt Vũ hài lòng. www.pbtxt.com trông coi Thư Nguyệt Vũ đi dạo phố lúc khuôn mặt nhỏ nhắn vui cười lấy. Bính bính khiêu khiêu dáng dấp. Hạ Tân cảm thấy nữ sinh thích đi dạo phố. Mua sắm là thiên tính. Khả năng trong gen liền lẫn vào loại này thuộc tính. Hỏi như vậy đề tới, ức toa như vậy cả ngày nương nhờ trong nhà, đừng nói mua sắm đi dạo phố, ngay cả xoay người đều lười được lật là tình huống gì. Nàng là biến chủng sao? Bất kể lúc nào, Hạ Tân luôn là thích miên man suy nghĩ. Trong lúc suy tư, bên cạnh Thư Nguyệt Vũ, đã tại trên sạp nhỏ vuốt nhất kiện mũ bắt đầu cùng lão bản trả giá rồi. Cái mũ này bán thế nào? 120, a, làm sao mắc như vậy? Cái này đoán đều lui sắc. Tiện nghi một chút nha. Nào có, về điểm này nhan sắc tắm một tái thì tốt rồi. 10 khối a. Hạ Tân suýt chút nữa té ngã. Coi như gặp lại, chào ngươi ngạt nói 12 khối a. Ngoặc kép chấm chấm, mỹ nữ, đừng nói giỡn, 110 a, không thể thấp nữa. Tại sao phải 110 đâu? Ngươi xem, nơi đây đều phá, nơi đây lúc đầu chính là như vậy a. Nếu không 15 a. Quá độc ác a, mỹ nữ, ngươi đây là để cho ta vào chỗ chết thua thiệt a. 100 a, thực sự đều nhanh vượt qua giá mua vào rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân liền đứng ở một bên nghe. Kỳ thực Thư Nguyệt Vũ không chỉ có y phục, ngay cả mũ cũng thật nhiều. Một ngày đổi nhất kiện, một tháng cũng không mang trọng dạng. Nàng cũng không phải thật muốn mua mũ, chỉ là thích trả giá, thích ở giữa cái kia chém giá quá trình mà thôi. Hạ Tân phân tích dưới, cái này tương tự với một loại cùng nhân đấu cảm giác. Cuối cùng trả giá thành công, thì tương đương với thu được thành công. Biết lần có cảm giác thành công, Thư Nguyệt Vũ vui sướng cũng không phải tới từ với mua được như thế cái đồ chơi nhỏ, mà ở với lấy chồng trả giá thành công lạc thú. Cái này 120 khối mũ, cuối cùng lấy 25 đồng tiền thành giao. Hạ Tân cảm thấy có một bộ phận là Thư Nguyệt Vũ trả giá lợi hại, còn có một bộ phận rất lớn là người bán hàng rong bị Thư Nguyệt Vũ nụ cười cho mê thần hồn điên đảo. Đại khái đã quên giá mua vào bao nhiêu. Hừ hừ, Thư Nguyệt Vũ đắc ý giống như một mới vừa bắt được món đồ chơi mới tiểu cô nương. Mang mang lỗ tai nhỏ, cùng song đuôi ngựa mũ, hưng cao thải liệt hướng Hạ Tân biểu diễn. Tại chỗ vòng vo quay vòng hỏi, thế nào, đẹp mắt không, đẹp mắt không, đẹp, đẹp. Hạ Tân vội vã trả lời, thầm nghĩ, không biết cái mũ này có đủ hay không nàng chơi hai thiên. Ngược lại ba ngày sau, nhất định sẽ bắt đầu ở trong góc bị long đong đi, thật có lệ. Thư Nguyệt Vũ bạch liễu tha nhất nhãn nói, đầu óc người trong đều đang suy nghĩ gì đấy, tuyệt không hiểu chất phác tên, để cho ngươi hào hào học trả giá, biết không, nhờ cậy, ta đây biết được không, a hát, vậy ngươi chặt cái ta xem một chút. Hạ Tân cảm giác mình bị coi thường. Tốt xấu mình cũng là mua thật nhiều năm đồ ăn, cùng gia đình đồ dùng, làm sao có thể ngay cả trả giá cũng sẽ không. Lúc này Hùng Dũng oai vệ khí thế bừng bừng tiến lên chứng minh nói. Lão bản, cái này kẹp tóc bán thế nào? 35, lão bản trả lời, Hạ Tân lập tức trả giá nói. Tiện nghi một chút a, thấp nhất a. Hạ Tân trầm ngâm một lát, ngoặc kép chấm chấm. Đi, vậy cái này a. Đến khi Hạ Tân trở lại Thư Nguyệt Vũ trước người thời điểm, rốt cục phát hiện, cái này thông thường chính là mình chém giá toàn bộ quá trình. Mặc dù rất giống có thử chém dưới, bất quá kết quả thông thường không có làm sao thay đổi. Thư Nguyệt Vũ một bộ rất vẻ mặt cao hứng, khoanh tay, híp mắt, cười khanh khách nhìn Hạ Tân. Ngươi còn có cái gì muốn giải bày không? Ngoặc kép chấm chấm. Ta sai rồi. Hạ Tân rất thẳng thắn thừa nhận lệch lạc. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ hừ. Ngươi biết là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người chỉ là rất bình thường đi dạo phố, đùa giỡn. Hạ Tân cũng vẫn đang ngó chừng vượt qua thời gian, không biết nên làm sao bước ra đi tìm Loan Loan. Đang ở Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ đi dạo phố thời điểm, Trương Phong mấy người cũng gặp phải phiền toái. Vừa hết lớp, mấy người liền hướng phía điện tử cạnh ký club quá khứ. Là Trúc Hiểu Tùng mời bọn họ đi qua, nói cấp cho mấy người chúc mừng dưới. Lão Lục tên kia lại không biết đã chạy đi đâu. Có muốn hay không gọi điện thoại cho hắn nói xã trưởng tìm chúng ta? Coi như hết. Mới vừa ta từ cửa sổ chứng kiến hắn là cùng Nguyệt Vũ cùng đi. Ly khai chừng mấy ngày, khó có được họp gặp, ước đoán đi đâu đi chơi. Đừng quấy rầy bọn họ. Nếu như Hạ Tân biết Tằng Tuấn nói như vậy, khẳng định một cước đạp chết hắn. hắn đang cần lý do thoát thân đâu. Trương Phong hỏi, ngươi nói thế nào phát thanh truyền thông lãnh đạo tìm chúng ta chuyện gì? Không muốn cho chúng ta ngày mai đi gặp bọn họ. Ta sợ nhất sai ai ra trình diện cái gì lão sư? Lãnh đạo rồi, Trần Đông suy nghĩ một chút nói. Có phải hay không phải cho ta trao giải tráng? Có chuyện tốt như vậy, cũng có thể là thủ tiêu chúng ta tư cách dự thi. Dù sao chúng ta không phải phát thanh truyền thông, Ngô Tử Văn không cho là phe mình sẽ gặp phải chuyện gì tốt. Không đến mức, a, chúng ta nhưng là vì trường học của bọn họ đánh vinh dự. Thực sự là tiền đồ chưa biết, mấy người đang khi nói chuyện đã tới điện tử cạnh ký X-Lab rồi. Trúc Hiểu Tùng cư nhiên ở cửa chờ bọn hắn. Tương đối để cho bọn họ vui mừng chính là điện tử cạnh kỹ xã là chuyện tốt. Trúc Hiểu Tùng ở trước mặt mọi người cho bọn hắn 4 cái phát điện tử cạnh kỹ xã thành viên trung tâm thẻ. Biểu thị từ nay về sau bọn họ chính là điện tử cạnh kỹ xã thành viên nòng cốt. Cũng ở trước mặt mọi người thật to khích lệ bọn họ một phen. Cái gọi là thiên đạo thù cần, đang ở nhập học thời điểm, đại gia vẫn là liên nhập club sát hạch đều chắc chờ. Không nghĩ tới lúc này mới huấn luyện hơn nửa năm, đánh liền vào toàn quốc trận chung kết, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trúc Hiểu Tùng thậm chí rất cao hứng làm cho tất cả mọi người hướng mấy người xem đủ. Càng cầm đầu vì mấy người vỗ tay. Điều này làm cho mấy người có điểm thụ sủng nhược kinh. Kỳ thực dù cho mấy người thực lực bây giờ so với điện tử cạnh ký club phần lớn người cũng cao hơn. Rồi, thậm chí đánh vào toàn quốc trận chung kết rồi. Tâm tính vẫn là cái loại này tỉnh tỉnh mê mê mới vào đại học thời điểm. Cho rằng có thể gia nhập điện tử cạnh ký club hạch tâm là món rất vinh quang. Thậm chí có thể hướng người khoác lác so sự tình. Hơn nữa, cái này cũng đại biểu đại gia về sau ở chỗ này lên mạng không cần tiền. Còn có miễn phí điều hòa thổi. Thật tốt a, mấy người bị hoan nghênh nhiệt liệt. Ở Trúc Hiểu Tùng cầm đầu phía dưới, toàn trường vang lên như sấm nhiệt liệt tiếng vỗ tay, làm cho Trương Phong mấy người đều ngượng ngùng. Sau đó ở cuối cùng Trúc Hiểu Tùng vỗ mấy người bả vai. Ý bảo đại gia toàn quốc trận chung kết cũng tiếp tục cố gắng. Thuận tiện hỏi rồi câu, Hạ Tân đi đâu rồi sau đó? Rồi rời đi, mấy người suy nghĩ một chút. Phòng ngủ máy vi tính còn không có điện tử cạnh kỹ xá tốt. Nơi đây còn có mềm mại sofa lớn cùng điều hòa. Quả đoán ở nơi này ngồi xuống lên nét. Hơn nữa, đối mặt gần đến toàn quốc trận chung kết. Mấy người cũng cần địa phương tập hợp huấn luyện. Cái gì đó võng già cũng quá đắt. Lần này gia nhập vào điện tử cạnh kỹ club hạch tâm, vừa lúc cho mấy người cung cấp địa phương. Có thể đi an tĩnh nội sảnh lên mạng. Thậm chí đi ghế lô đánh huấn luyện tái. Xem như là nhiều một thư thích tập huấn nơi. Trúc Hiểu Tùng ước đoán cũng là nghĩ đến điểm này. Chỉ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp đại gia một đại ân, mấy người cũng đều tương đối cảm kích. Chí ít, ở Trúc Hiểu Tùng trước khi rời đi, mấy người vẫn là muốn như vậy. Song khi Trúc Hiểu Tùng sau khi rời khỏi, ở mấy người đánh đem bài vị, đánh tới một nửa thời điểm, hiện trường liền vang lên không cùng một dạng tiếng bàn luận xôn xao. Xã trưởng nghĩ như thế nào? Tại sao muốn đem bọn họ kéo vào thành viên trung tâm liệt a? Chính là, rõ ràng là chúng ta Đại học Giang Nam, hết lần này tới lần khác chạy đi bang phát thanh truyền thông đánh. Hiện tại còn mặt mũi nào tới chúng ta điện tử cạnh kỹ club? Lẽ nào bọn họ không cảm thấy xấu hổ sao? A hát, đánh vào toàn quốc trận chung kết thì ngon rồi. Cũng không phải chúng ta chính mình trường học vinh dự. Có ích lợi gì? Ta cảm thấy được, nên kiến nghị xã trưởng trực tiếp đem mấy người này trục xuất đi, thả cái này nhiều chướng mắt, trông coi bọn họ thật giống như đang nói, chúng ta cái khác thành viên trung tâm đều vô dụng tựa như, ngay cả bọn họ đều vào toàn quốc trận chung kết rồi. Chúng ta điện tử cạnh ký club có ích lợi gì? Đám này kẻ phản bội,